Khi sủng ái đến từ hậu cung nam chính. Chương 89, vô sự ân cần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Giao nói, người chỗ đó đắc tội với người nhà. Hạ Ca nói, ai đắc tội hắn? Đừng quản a, người này đầu óc liền là có bệnh. Sở Giao nhíu mày, nói, ngươi đem hắn để ở chỗ này. Hạ Ca một tay nhấc lấy rượu, một tay đẩy nàng. Liếc mắt, ta còn đem hắn đưa đến phía dưới xem đại phu. Sở Giao trầm tư một chút, ta còn tưởng rằng ngươi thật sẽ làm như vậy. Hạ Ca, nàng là Lôi Phong, không phải Thánh Mẫu A Uy. Sở Giao gặp Hạ Ca một mặt bị nghẹn lại biểu lộ. Nhịn không được cười. Không phải như vậy liền tốt. Đi thôi. Hai người ăn ý sẽ bị vò rượu nện choáng hoắc bạch ném đến rừng cây từ bên trong. Cứ như vậy nhàn nhã đi. Ngươi tìm đến ta làm cái gì à? Hạ Ca ôm rượu. Còn mang theo hai vò rượu. Đáng tiếc. Nghĩ đến nện vào hoắc bạch trên đầu vò rượu. Hạ Ca đã cảm thấy thật đáng tiếc. Đông Thanh Tửu Lâu Trúc Diệp Thanh rất đắt thế. Ta tới tìm ngươi nhất định phải có việc. Sở Giao nhíu mày nhìn nàng. Ngươi có sao không, ta không biết. Hạ Ca thành thật nói. Nhưng ta biết một câu chuyện xưa. Sở Giao. Hạ Ca ôm rượu. Nghĩa chính ngôn từ. Vô sự hiến ân cần. Phi gian tức đạo. Sở Giao. Sách. Một tiếng. Quan sát một chút Hạ Ca. Lông mày trao lên. Bên môi lại mơ hồ ý cười. Hiến đến ân cần đều tiếp nhận. Lại nói người không phải lừa đảo tức là đạo trích. Không tốt lắm đâu. Hạ Ca ôm chặt vò rượu. Nghĩa chính ngôn từ. Ta không có nhận. Ta đây là giúp ngươi cầm. Sở Giao sờ lên cái cằm. Giống như là đang trầm tư. Nửa ngày mỉm cười. Nói như vậy. Là ta hiến đến ân cần không đủ. Sở Giao nói xong. Nhấc lên Hạ Ca cổ áo. Thân hình giống như quỷ mị. Một chút tan biến tại đan phong trong rừng. Ui ui ui. Phong thanh rung động. Sở Giao tốc độ cực nhanh. Hạ Ca ôm chặt vò rượu ở dưới tay nàng lắc qua lắc lại. Dừng lại a uy. Ta đối đãi sẽ còn có khóa. Phu tử đánh không chết ta à. Sở Giao mũi chân đặt lên cành lá bên trên. Người nhẹ như yến. Một cái nhẹ vọt mang nàng bay lên không trung. Thanh âm mơ hồ mang theo ý cười. Phu tử, nhất định phải phu tử sao? Ta cũng có thể dạy ngươi a. Hạ Ca ôm vỏ rượu đầu váng mắt hoa. Ngươi dạy ta cái gì? Không, ai bảo ngươi dạy cái gì rồi? Ta nói ta sẽ bị phu tử mắng a. Sở Giao. Một tiếng, ngươi không phải mỗi ngày bị chửi sao? Hạ Ca tuyệt vọng, ngươi nghe ai nói, ta ưu tú như vậy. Sở Giao, một tiếng, không có việc gì, kia liền vì ta bị chửi một lần đi. Hạ Ca ổn ổn tâm thần, dự định tiếp nhận hiện thực, ngươi nói muốn dạy ta cái gì. Sở Giao mang theo Hạ Ca không bao lâu liền đi tới Kiếm Phong địa đầu. Gió núi điều hiu, sơn lâm nồng đậm. Thiếu nữ đem nàng buông xuống. Sờ lên cái cằm. Ta dạy cho ngươi. Dương cung bắn đại điêu. Hạ Ca ôm vỏ rượu lưu loát đi trở về. Sở Giao một chút nắm chặt nàng cổ áo. Làm gì đi? Hạ Ca lệ rơi đầy mặt. Ta không muốn dương cung bắn đại điêu. Sở Giao nói. Nhưng là ta ở hiến ân cần. Hạ Ca. Vì cái gì hiến ân cần là dương cung bắn đại điêu a? Ngài không cảm thấy logic có chút vấn đề sao? Hiến ân cần một bầu rượu thật đủ rồi. Mà lại ngài vì cái gì đột nhiên muốn cho nàng lấy lòng? Hạ Ca ôm rượu quyết định uyển chuyển ám chỉ một chút đối phương. Kỳ thật bầu rượu này rất tốt. Cho nên dương cung bắn đại điêu liền. Quên đi thôi. Sở Giao nói. Ngươi chờ ta một chút. Hạ Ca gặp nàng nhẹ nhàng nhảy lên một cái cây, sau đó từ một cái ổ chim non đằng sau lấy ra hai thanh cung cùng ống tên. Sau đó mấy cái nhẹ nhàng tung nhảy xuống, đem cung cùng ống tên các ném cho nàng một cái. Tiếp lấy, Hạ Ca một tay ôm vỏ rượu, Một tay tiếp cung cùng ống tên. Ách, Sở Giao nói. Rượu muốn giấu đi, chúng ta đi đi săn. Hạ Ca, giấu chỗ đó. Đi săn liền đi săn. Ngài nói cái gì? Dương cung bắn đại điêu A Uy. Như vậy lộ ra rất có văn hóa sao? Sở Giao nghĩ nghĩ. Đi theo ta. Các nàng bây giờ tại một chỗ rậm rạp trong núi rừng. Sở Giao mang theo nàng. Rẽ trái lượn phải. Hạ Ca mẫn cảm thấy có chút quen thuộc. Vừa quay đầu, liền phát hiện cách đó không xa một mảnh quả hồng rừng. Hạ Ca bước chân có chút dừng lại. Nha, thật là, không thể không thành thục địa phương a. Sở Giao gặp nàng dừng lại. Ánh mắt hơi động một chút. Trên mặt lại bất động thanh sắc. Thế nào? Hạ Ca nói. Bên kia quả hồng quen. Sở Giao, ngươi muốn ăn? Hạ Ca biết rõ còn cố hỏi. Chát chát không chát chát. Nàng nếm qua, không có chút nào chát chát. Siêu ngọt, Sở Giao, không chát chát. Nói xong, liền đi cho nàng hái được hai cái. Hạ Ca đem hai cái quả hồng phóng tới vỏ rượu bên trên. Cõng cung tiễn ôm vỏ rượu cùng quả hồng. Tiếp tục đi theo Sở Giao đi. Lượn quanh vài vòng, phân hoa phật lá. Sở Giao cuối cùng tìm được một cái hốc cây. Liền trốn ở chỗ này. Hạ Ca nâng cốc đàn bỏ vào. Sau đó dùng lá cây cản tốt. Phủi tay, cõng cung đứng lên, bỗng nhiên cười. Vì cảm giác gì giống như là ở chôn hoa điêu. Sở Giao có chút dừng lại. Nghiêng mắt nhìn nàng. Hoa điêu. Hạ Ca y một tiếng. Ngươi không biết sao. Nữ nhi Hồng A. Ở nữ nhi ra đời thời điểm chôn xuống. Nữ nhi xuất giá thời điểm mở ra uống rượu. Ta biết. Sở Giao nói. Nhưng ngươi vì cái gì cảm thấy. Chúng ta ở chôn hoa điêu. Hạ Ca. Lời này không có cách nào đón. Cảm giác mà thôi a, nơi nào có vì cái gì. Hạ Ca giật ra chủ đề. Lại nhịn không được cười hì hì. Bất kể ngươi nếu là Sở ra cái đại môn này nhà giàu nữ nhi. Khẳng định cũng có hoa điêu khác a, ai biết. Sở Giao. Sách. Một tiếng. Có cảm thấy thú vị. Ngươi muốn uống. Ách. Không có không có. Ta chính là hỏi một chút. Hạ Ca khoát khoát tay, cảm khái một câu, liền là cảm thấy cái này phong tục rất thú vị. Không có ý nghĩa, Sở Giao nói, ẩn nấp cho kỹ liền đi. Ban đêm lại đến, à, trễ hơn bên trên. Phu tử thật sẽ huấn chết ta. Nhưng người đều tới, bị chửi là khẳng định. Hạ Ca cũng liền nói thầm hai câu, liền không lại nói. Kỳ thật ngược lại cũng không phải thật lưu ý bị chửi không bị mắng. Liền là theo chân Sở Giao. Lại thêm chuyện lúc trước. Sợ phu tử mắng. Bất quá là nàng chột dạ che giấu mà thôi. Bất kể thấy đối phương không có nửa điểm nhấc lên ý tứ. Hạ Ca cũng liền giả ngu. Nàng cõng cung cùng tiễn. Đi theo Sở Giao đằng sau. Chúng ta đi đánh cái gì a? Sở Giao sờ lên cái cằm. Híp mắt, nhìn qua đỉnh đầu từ giao thoa phiến lá thấu hạ vỡ vụn ánh nắng. Mơ hồ nghe thấy có chim chóc líu lo. Cuối cùng nhẹ nhàng điểm một cái đĩa. Nhảy đến trên đỉnh cây. Phong quang tễ nguyệt, bầu trời trong vắt, là cái săn thú thời tiết tốt. Hạ Ca nhịn không được ngẩng đầu nhìn. Lại chỉ có thể nhìn thấy đối phương xanh thẳm một góc vạt áo. Sở Giao nói, đi lên. Hạ Ca mở quỷ ảnh mê tung, cõng cung, mấy cái tung tránh đi lên, nhẹ nhàng rơi vào trên đỉnh một cái trên nhánh cây, ngẩng đầu một cái liền thấy thiếu nữ màu lam dây cột tóc theo tóc đen phiêu động. Dây cung kéo căng lên, sắc bén đầu mũi tên trực chỉ chân trời, tròng mắt đen nhánh chiếu đến sắc bén ánh sáng. Siêu, Hạ Ca ngẩng đầu một cái, mũi tên phá không, chỉ nghe, xoẹt. Một tiếng cùng với một tiếng kêu thảm thiết, liền nhìn thấy một con ngỗng trời từ hướng nam. Một, trong chữ ngã xuống, Hạ Ca, Sở Giao thân ảnh lóe lên. Sau một khắc thời điểm xuất hiện lại, trong tay đã dẫn theo một con đều chết hết ngỗng trời. Sắc bén trường tiễn trực tiếp xuyên thấu ngỗng trời ngực, Một kích mất mạng. Sở Giao, buổi tối hôm nay chúng ta nướng ngỗng trời. Hạ Ca, gặp Hạ Ca một mặt một lời khó nói hết. Sở Giao có chút nhíu mày. Ngươi lần trước không phải nói muốn nướng ngỗng trời sao? Hạ Ca biểu lộ nhẹ nhàng phiêu. Ta sẽ không tới. Nàng nói đúng là nói a, Sở Giao nói. Ta sẽ a, nhanh lên. Chớ có biếng nhác, cơm tối hôm nay dựa vào cái này. Sở Giao nói xong, gặp Hạ Ca không nhúc nhích. Trong mắt nàng có chút lộ ra mấy phần hồ nghi. Ngươi sẽ không phải cho ta nói. Ngươi sẽ không ngay cả cung đều kéo không ra à, Hạ Ca cười ngượng ngùng. Sao lại thế? Nói xong học Sở Giao dương cung cài tên. Động tác coi như tiêu chuẩn. Bầu trời lại có ngỗng trời bay qua. Hạ Ca bị Sở Giao nhìn xem. Một kích tất chúng có chút không dám dùng đến. Dây cung từ đầu ngón tay buông ra một nháy mắt. Trường tiễn vô cùng lăng lệ bắn ra. Hạ Ca đắc ý nói. Ta mở cung. Sở Giao nhìn chăm chú mở cung hậu vô cùng lăng lệ xông ra giữa không trung. Sau đó ở giữa không trung xẹt qua một đạo duyên dáng đường vòng cung. Ung dung rơi xuống núi Vũ Tiễn. Không trung một loạt ngỗng trời bay qua. Trong chớp mắt liền trở thành trời liền một điểm đen. Sở Giao có chút im lặng. Nửa ngày nói. Ngươi sẽ không? Hạ Ca, ta lần thứ nhất dùng cung. Ngươi chờ chút ta tìm xem xúc cảm. Hạ Ca vuốt ve dây cung. Từ phía sau lưng rút ra một cây vũ tiễn. Chậm rãi đem một kích tất trúng cảm giác dẫn ra. Mở linh khiếu về sau. Nàng luôn cảm giác tự mình đối với ngoại giới linh khí biến động càng thêm mẫn cảm. Hạ Ca nắm vuốt tiễn vũ đuôi. Mơ hồ cảm thấy kiếm phong linh khí có chút không đúng. Sở Giao dẫn theo ngỗng trời. Giống như là cái gì cũng không có phát giác bình thường. Chỉ là nhìn xem Hạ Ca sách tiễn. Hạ Ca nói. Ta không sai biệt lắm sờ đến cảm giác. Chi chi. Hạ Ca còn chưa dứt lời dưới. Nháy mắt sau đó. Vô số khó nghe. Chi chi. Âm thanh trong nháy mắt từ bốn phương tám hướng vang lên. Chói tai đến cực điểm. Phách lối đến cực điểm. Sau một khắc. Phảng phất bị cái gì đen nghịt đám mây bao phủ. Lúc đầu sáng rỡ bầu trời trong nháy mắt hôn thiên địa ám. Vô số, chi chi, thanh âm hỗn tạp cùng một chỗ. Thanh âm nghe được người đầu váng mắt hoa. Hạ Ca con ngươi có chút co rụt lại. Đỉnh đầu đồ vật, nàng thấy rõ ràng. Không phải mây đen, là, con rơi. Vô số, cao cỡ nửa người to lớn đen nhánh con rơi. Phảng phất trống rỗng xuất hiện, trong nháy mắt chiếm lĩnh Lăng Khê kiếm phong cao điểm. Hạ Ca cùng Sở Giao đứng tại cây cao đỉnh chóp, không chút do dự liền trở thành bia ngắm. Vô số đen nhánh con rơi hướng phía hai người đáp xuống. Cánh phảng phất ngâm độc lưỡi dao. Những nơi đi qua, tươi tốt cỏ cây liền ở trong chớp mắt héo rút, phai màu, lành lạnh đến cực điểm. Sở Giao một cái tay dẫn theo ngỗng trời. Cõng trường cung ống tên. Trở tay rút ra bên hông trường kiếm. Kiếm như một dòng thu thủy. Trong bóng đêm hiện lên sáng tỏ sắc bén ánh sáng. Xoẹt, một kiếm xuống dưới. Bay tới con rơi một hơi bị từ đầu cắt thành hai nửa. Một nháy mắt huyết vũ lâm ly. Đáng sợ đến cực điểm. Con rơi gặp Sở Giao là cái không tốt gặm xương cứng. Ngược lại hướng Hạ Ca vọt tới. Sở Giao dẫn theo kiếm không chút do dự hướng Hạ Ca phương hướng đi qua. Ai ngờ vừa nhấc mắt. Đã thấy vẩy xuống mưa máu bên trong. Thiếu niên xách cung cung tiễn. Hắc phong thê cháy mạnh. Tóc đen cùng đỏ dây cột tóc phần phật tung bay. Trong tay đầu mũi tên ngưng tụ hàn ý. Xuyên thấu qua vô số hướng hắn bay qua cự con rơi không tập. Kia đầu mũi tên đúng là trực chỉ phương hướng của nàng. Cách chương.